Tự dưng cái thó có chút gì đó bất an, mơ hồ và không rõ. Nhưng cuối cùng tôi cũng gạt đi, xuống làm nốt con gà đang rửa tay. Khi con gà được làm sạch sẽ, tôi rửa tay rồi định lấy rau ra làm. Thế nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa tủ lạnh, tôi đã thấy bên trên có tiếng chạy đùng đùng. Có tiếng Dũng cất lên nói lớn. Mẹ! Mẹ đi từ từ thôi. Mẹ làm gì mà mẹ đi vội vã thế? Tôi nghe vậy, liền đặt mớ rau xuống, bước lên trên phòng khách. Thế nhưng mới đi được có hai bước đã nghe mẹ chồng rít lên. Mày cút! Cút ra khỏi nhà tao! Ba vừa nói xong, tôi cũng nghe tiếng thằng Bo khóc toáng lên. Không còn nghĩ được gì, ba chân bốn cẳng chạy lên. Vừa lên đến nơi, cả người tôi như chết sững. Mẹ chồng nắm lấy cổ áo thằng Bo lôi sình sịch lên trên nền nhà. Thằng bé khóc lớn, nước mắt ướt đẫm hai bầu má. Dường như tất cả mọi người đều đang kinh ngạc trước hành động này của bà. Tôi lao đến ôm lấy con, kéo tay bà ra và hỏi. Mẹ, sao mẹ làm thế với con? Mẹ chồng tôi hai mắt long lên sòng sọc, lao vào tát bốp vào mặt tôi một cái nổ cả đom đóm và chu chéo lên. Con đĩ bồ học, cái loại điếm thối như mày dám lừa cả nhà tao. Hai mẹ con mày cút ra khỏi đây. Tôi bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị bà nắm lấy tóc và lôi đi. Thằng Bo ôm lấy chân tôi nức nở van xin. Bà nội, đừng đánh mẹ con mà. Bà ơi, mẹ ơi. Lúc này ba chồng tôi và Dũng lao vào can ngăn. Bà bị lôi ra nhưng vẫn cố lao thẳng về tôi. Có điều tay chân bà bị Dũng giữ lấy. Bà quay sang Dũng và rít lên. Con ơi con, sao mày ngu thế hả con? Mẹ nói gì đi à? Mẹ bị làm sao đấy? Tự dưng mẹ về rồi làm ầm hết cả lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì? Mày còn hỏi có chuyện gì à? Nói đến đâu, bà lôi trong túi ra một xấp giấy rồi lại như điên dại lao về tôi vợ. Rít lên. Con đĩ điếm này, nó lừa cả cái nhà này. Quả nuôi tu hú rồi con ơi. Lúc này Dũng không còn giữ được mẹ. Tôi bị bà cầm hẳn một mớ tóc, chửi rủa. Thế nhưng tôi cũng không còn chống cự nổi. Trên mặt bàn là giấy xét nghiệm ADN. Tiếng Bo khóc nức nở. Bà ơi, buông tay mẹ con đi bà nội ơi. Tao không phải bà nội mày, cút. Tôi nhìn con, bỗng dưng không kìm chế được, hất mạnh mẹ chồng ra rồi ôm lấy nó và nói. Con mau lên phòng đi con. Không, con phải bảo vệ mẹ, Bo không muốn bà nội đánh mẹ. Nghe con nói đến đâu, nước mắt tôi tuôn đến đấy. Tôi mặc kệ mẹ chồng đang điên tiết đẩy con về phía cầu thang. Dù thế nào tôi cũng không muốn Bo nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Thế nhưng thằng bé ương ngạnh không chịu đi. Mẹ chồng tôi cũng kéo tay nó chu chéo. Để nó đứng đây, để nó biết cái gia đình này không phải gia đình nó. Để nó biết con mẹ nó đĩ đượi thế nào. Trẻ con thì có lỗi gì cơ chứ. Nhìn Bo bị nắm chặt tay đến mức đỏ lên, còn đau, bật khóc tù tù. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, lao vào giằng tay mẹ chồng. Thế nhưng chưa kịp làm gì, Dũng đã bế thóc Bo lên trên cầu thang rồi nói. Bo, nghe lời mẹ, bà bế con lên phòng, ngoan được không? Mày không được bế nó đi, mày để lại đấy mau. Chuyện của người lớn con sẽ thưa sau, nhưng trẻ con không có tội gì, mẹ đừng có tàn nhẫn như vậy. Bo ngoan, con nhớ phòng ngoan ngoãn biết chưa con? Thằng bé có lẽ cũng sợ hãi, liền mếu máu gật đầu. Mẹ chồng tôi lúc này bị ba chồng giữ lại, không làm gì được và khóc rít lên. Mày cút ngay, mày đem con mày biến luôn. Dũng ơi là Dũng, tại sao lại đẻ ra cái loại ngu như mày? Mày vẫn có bánh có đĩ này được. Mày có bế nó đi đâu đấy hả Dũng? Tôi không cần nhìn kết quả giấy xét nghiệm cũng hiểu ra mọi vấn đề. Mẹ chồng tôi gào lên. Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi. Nhìn là đã biết cái thằng Ôn kia chẳng có chút gì giống rồi. Hóa ra là tao nghĩ đúng. Mày á, còn không bằng mấy con ca ve ngoài đường. Mẹ con mày mau mau thu dọn cút khỏi đây. Cút luôn. Nhà này á, dột từ nóc dột xuống. Nhà mày đĩ có ra phả. Cái loại mày ấy là cái loại điếm. Nếu không nhờ con Ly, không biết tao nuôi cái loại giống gì đến bao giờ nữa. Tôi ngồi sụp xuống đất. Chuyện này tôi chưa từng muốn giấu. Tôi cũng năm lần bảy lượt muốn thưa, nhưng Dũng không cho. Cuối cùng lần này tôi quyết tâm qua Tết sẽ xuống nói với ba mẹ chồng. Vậy mà cuối cùng tôi lại đi chậm một bước. Lúc này ba chồng tôi mới ngồi đọc lại giấy xét nghiệm ADN. Vừa xem ông vừa run run nói: Thằng Bo không phải con thằng Dũng à? Ông có bị làm sao không đấy mà còn hỏi cái câu này? Lúc đẻ ra tôi nghi rồi. Rồi cái thằng Dũng nó ngu nó dại, tôi biết là giống ai rồi đấy. Ba nói kiểu gì đấy? Mẹ chồng tôi không đáp, cầm cốc nước hất thẳng về mặt và nói: Mày còn ngồi trơ mặt của mày ra đấy à? Cút ngay đi. Tôi nhìn bà và yếu ớt đáp: Con xin lỗi mẹ. Thế nhưng vừa nói bà liền lao về phía tôi tát bốp một phát. Tôi chỉ cầm nhận được một dòng máu tanh lòm từ mũi chảy xuống miệng. Trên tầng, Dũng đang đi xuống. Anh nhìn mẹ và nói lớn: Chuyện này là do con, là con giấu mẹ. Cô không có lỗi gì cả. Mẹ muốn trách thì trách con đây này. Mày nói gì? Con nói chuyện này là do con, là con giấu mẹ. Thủy đã rất nhiều lần muốn nói nhưng con không đồng ý. Tất cả là ý của con. Dũng, mày... Mẹ, khi gặp Thủy là lúc Nga đã bỏ đi đứa con của con. Cô ta bỏ con của con để đi nước ngoài. Còn Thủy, cô kiên cường giữ lại đứa bé mà không biết cha nó là ai. Con giấu mẹ là con sai. Nhưng chỉ có con sai thôi, Thủy không có lỗi. Mẹ chồng tôi nghe vậy, ném chiếc cốc thủy tinh xuống đất và gào lên: Thằng ngu này, mày ngu ngu cũng vu vừa thôi. Còn mày nữa, con đĩ này, mày xéo ra khỏi nhà. Nhà này không phải cái động chứa đĩ. Mày cút vào cái xó xỉnh của mày mà sống. Tôi nhìn Dũng, nhìn mẹ chồng, biết rồi cũng tốt. Không biết sớm thì biết muộn. Chỉ đáng tiếc, lẽ ra nếu tôi là người nói, có lẽ không đến mức tệ hại bằng việc bị mẹ chồng phát hiện. Tôi đứng dậy và lên tiếng: Mẹ. Thế nhưng chưa kịp nói, Dũng đã nói trước: Thủy, em không cần nói gì hết, em không sai, là anh. Em lên phòng với Bo đi để anh nói chuyện với mẹ. Mày muốn giữ nó lại à, cái thằng ngu đần này? Óc mày là óc lợn à con? Tao không cho phép hai mẹ con nó ở lại đây. Nếu nó không đi tao sẽ đi. Tao sẽ chết cho chúng mày vừa lòng. Mẹ, cô là vợ con, được cưới về đường hoàng. Cưới thì sao? Vợ con có thể có nhiều, nhưng mẹ chỉ có một thôi. Mày hiểu chưa? Mà thằng kia không phải con mày. Mày có gì mà mất mà thiết mà giữ nó lại. Tôi nghe Dũng nói mà nước mắt lan dài. Anh nhìn mẹ chồng mà nói: Con không muốn bỏ mẹ, cũng không muốn bỏ vợ. Lấy nhau bao nhiêu năm, tình nghĩa vợ chồng đâu phải là nói bỏ là bỏ. Huống hồ cô ấy còn đang có con với con. Nghe đến đây tôi có chút sửng sốt. Mẹ chồng tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc. Dũng thở dài: Mẹ, chuyện Bo không phải là con của con là chuyện quá khứ rồi. Giờ mình sống với tương lai, mẹ cũng biết rồi đấy. Làm khó vợ chồng con nữa. Mày nói sao nghe nó nhẹ nhàng thế? Nuôi một đứa không phải con mình, rồi thiên hạ nó biết nó cười vào mặt cho à? Vậy nếu chỉ vì thế mà mẹ bảo con bỏ vợ khi cô đang bụng mang dạ chửa, rồi đứa bé sau này không có cha thì thế nào? Chuyện kia là con sai, con chấp nhận. Chuyện đâu phải do cô ấy. Được, không thì cô đi. Cô đi còn đi, được chưa? Hai chúng con ra ở riêng chứ khuất mắt mẹ. Mày, bây giờ mày còn như thế nữa. Từ lúc cô về làm dâu, mẹ lúc nào cũng đai nghiến trì chiết. 5 năm nay cô như một người ở, một người hầu hạ nhà mình, chưa từng kêu ca và oán thán. Cô có con riêng không phải là lỗi của cô ấy. Phụ nữ có con riêng vẫn đáng được trân trọng. Càng nghe Dũng nói tôi càng không thở được. Ba chồng tôi từ ban nãy ngồi im, bây giờ mới từ từ nói: Chuyện cũng đã thế rồi, con Thủy bây giờ nó có bầu. Thôi thì... Thôi thôi cái gì? Ông cũng bị cái con yêu nghiệt này nó quyến rũ rồi à? Hay ông cũng yêu nó, dính bẫy của nó rồi? Hay là làm gì nhau rồi? Ba chồng tôi trước nay vốn dĩ hiền lành sợ vợ, thế nhưng nghe đến đây có lẽ đã đụng đến lòng tự ái. Ông ngồi phắt dậy, quắc mắt và quát: Này, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi nhá. Bà đừng có mở miệng ra là dùng những cái từ ngữ vô học đấy dành cho người khác. Con dâu nó đi làm dâu 5 năm nay, bà đối xử tệ bạc với nó. Nó có con riêng, nó không nói là nó sai, nhưng nó vẫn danh chính ngôn thuận là vợ thằng Dũng.

Bo vừa nói xong, tính Dũng mở cửa cất lên. Bo, cả nhà mình sẽ đi ra một chỗ khác được. Bo là con của ba Dũng, con nhớ chưa? Thật không ba? Thật. Nói rồi Dũng kéo vali trên xuống quay sang tôi. Thủy, cả nhà mình sẽ ra ngoài. Không hiểu sao nghe đến đây tim tôi nhói lên như kim chích. Tôi không muốn anh phải lựa chọn giữa tôi và mẹ. Nhưng tôi cũng không muốn ôm con đi và bỏ anh ở đây một mình. Có lẽ anh cũng giống như tôi. Đã thực sự coi nhau là gia đình. Không biết buông bỏ nhau nữa rồi. Nhưng mẹ anh, tôi phải làm thế nào đây? Anh biết là em đang nghĩ cái gì. Nhưng đừng có lo. Mình ra ngoài đợi mẹ nguôi giận. Rồi sau đó mình tính tiếp. Đối với anh em là vợ. Bo là con. Mà anh thì làm sao có thể bỏ mặc vợ con mình được. Nhưng mà... Thủy, anh thật sự muốn vun vén cái nhà này. Muốn cùng em cố gắng. Em đừng nghĩ nữa. Anh đã quyết, anh sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ 5 năm qua, em không có tình cảm với anh à? Chẳng lẽ em nói đi là đi à? Tôi cúi mặt, cố ngăn dòng nước mắt đang ngờ ngợn và hỏi lại. Dũng, anh quyết định kỹ chưa? Em đừng có hỏi lại anh như vậy. Anh sẽ không hối hận chứ. Thủy, rốt cuộc em có coi anh là chồng? Có coi anh là gia đình của em không mà em hỏi như vậy? Vợ chồng bỏ nhau chỉ vì mẹ chồng à? Hay vốn dĩ 5 năm nay em cũng chỉ coi anh là người đem bấu víu vào, chứ không phải chồng em? Phải rồi, tại sao tôi có thể hỏi như vậy với anh? Dù tôi và anh lấy nhau vì cái gì thì tình nghĩa vợ chồng vẫn không thể phủ nhận. Và lại, anh đã muốn được bên cạnh tôi và Bo, cớ sao tôi phải đẩy anh ra xa? Chẳng phải tôi cũng đang nhận ra rằng mình cũng đang yêu anh hay sao? Dũng nói. Thủy, chúng ta cố gắng vì con, vì Bo và vì cả đứa bé trong bụng nữa nhé. Tôi nghe Dũng nói mà kinh ngạc. Bạn nãy tôi cứ ngỡ anh nói thế để làm mẹ chồng tôi dịu lại. Giờ nghe anh nói thế này, tôi không sửng sốt mới lạ. Lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi trễ kinh đến 3 ngày rồi. Tôi không nghĩ được gì, lấy điện thoại ra xem. Đúng thực trễ 3 ngày. Bình thường ngày kinh của tôi đều đặn trong vòng 28 ngày, chưa bao giờ trễ. Trước kia tôi và Dũng có dùng biện pháp phòng tránh, nhưng mấy tháng nay anh không còn dùng, vì luôn nói với tôi là muốn Bo có em. Thực lòng tôi không dám nghĩ là tôi có bầu. Tuy trễ kinh, nhưng tôi cũng chẳng có biểu hiện gì lạ. Chỉ là lâu lâu có đau lưng. Tôi thở mạnh. Chẳng lẽ tôi có thai thật à? Có phải chính vì thế mà Dũng mới chấp nhận cãi lời mẹ chồng mà theo tôi ra ở riêng? Tôi bất giác đưa tay lên ngực, chợt thấy đau nhói. Trễ kinh 3 ngày, ngực đau, lại còn đau lưng nữa. Nếu như tôi có bầu, có nghĩa là ông trời đã muốn tôi và Dũng còn duyên nợ. Lâu lắm rồi tôi không sống vì mình. Tôi nhìn anh cuối cùng lắp bắp. Anh Dũng, sao? Em không để ý thôi. Nhưng anh mong con nên đã lưu lại ngày kinh của em. Chúng ta đã có thêm một sợi dây ràng buộc, sẽ không thể xa nhau được đâu. Nhưng nếu không có, giả dụ đây chỉ là... Thủy, nếu chưa có thì sau này có. Nhưng anh linh cảm rất tốt là em đã có con rồi. Tôi nhìn ánh mắt đầy khao khát của Dũng. Chính bản thân tôi cũng đang còn chưa biết phải làm sao cho đúng. Nhưng mà hình như từ lâu lắm rồi tôi cũng chưa sống vì bản thân mình. Lâu lắm rồi tôi cứ mải miết với cuộc đời Bon Chen mà chưa từng hỏi giây phút này tôi muốn gì. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng đáp lại. Vậy chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun vén có được không anh? Được. Anh vừa nói vừa cho quần áo vào vali. Đến khi thu dọn xong bước xuống, mẹ chồng tôi vẫn đang chu chéo chửi rủa. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Dũng một tay bế Bo, tay xách vali, bà sững người. Có lẽ bà cũng không thể ngờ Dũng lại quyết định ra ở riêng với tôi. Dũng nhìn mẹ và từ tốn nói. Bọn con sẽ ra ở riêng. Mẹ không ưa vợ con thì con đi cho nó khuất mắt mẹ. Con đi kìa, mày giỏi lắm. Mẹ như thế này mẹ còn đòi bọn con phải sống sao? Mở mồm ra là chửi. Thủy, đi em. Nói đến đâu Dũng kéo tay tôi đến đó. Mẹ chồng tôi chạy theo đứng ra giữa sân nhà và gào lên. Ôi giời ơi, làng nước ơi, đến đây mà xem này. Cái loại con dâu lăng loàn bố láo mất dạy thế này đây này. Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu khóc của bà chạy ra. Có người nhìn vợ chồng tôi và nói, hai đứa chúng mày đi đâu đấy? Còn chưa kịp đáp lời, mẹ chồng tôi đã cướp lời. Con dâu tôi ấy ngủ với thằng khác, đẻ ra cái thằng cháu nội dởm. Bây giờ tôi phát hiện ra tôi bỏ đi đấy. Tôi nghe xong mặt đỏ lên, vừa giận vừa đau đớn. Dũng quay lại nhìn mẹ chồng, hai mắt long sùng sọc. Cuối cùng đẩy vali rồi kéo tôi lên xe. Mẹ chồng tôi vẫn chưa thôi và gào lên. Đứng lại! Đứng lại mau! Đến mức này thì con càng quyết tâm đi. Mẹ ạ, đến con còn không chịu nổi thì làm sao người khác chịu nổi mẹ đây? Thật thương thay cho con, 5 năm nay để vợ con phải chịu cái uất ức này. Nói xong Dũng đánh xe đi luôn. Phía sau lưng tôi thấy mẹ chồng ngồi sụp xuống dưới hiên, miệng gào lên chửi. Tôi quay sang bò, ôm con vào lòng và thở dài. Thằng bé hình như mệt quá, rúc vào lòng tôi ngủ một giấc. Tôi nhìn ra đường, lòng nặng trĩu. Rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, bặm môi nói với Dũng. Anh tí nữa dừng ở hiệu thuốc cho em mua que thử nhé. Ừ. Bò vẫn đang nằm ngủ ngon lành, vừa nhìn con vừa suy nghĩ linh tinh. Thật sự từ nãy tới giờ tôi không dám nghĩ mình có bầu. Cho dù có thì tôi cũng đã có một chút linh cảm, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Nếu có bầu tôi chỉ thương con sẽ chịu vất vả thôi, sẽ thương con thiệt thòi. Thủy, em đừng nghĩ gì cả, anh sẽ bên em và con. Có con là có phúc. Em ạ, anh thật sự muốn được làm ba. Anh rất muốn có con của mình. Nhưng em yên tâm, cho dù có con, anh vẫn yêu thương Bo. Tôi nhìn Dũng khẽ gật đầu. Cả hai cùng im lặng với những dòng suy nghĩ khác nhau. Mua que thử xong, Dũng đưa tôi và Bo đến một nhà nghỉ để nghỉ tạm, rồi mới tìm phòng trọ sau. Anh bế con lên phòng, đặt nó nằm ngủ. Còn tôi thì vào nhà vệ sinh để thử thai. Khi thử, que dần dần hiện lên vạch tim, tôi cũng đập mạnh theo. Một vạch đậm, còn một vạch mờ nhạt. Thế nhưng, ngay lúc này tôi cũng biết tôi đã có bầu. Không hiểu sao, khi nhìn thấy que thử đấy, sống mũi tôi cay xè cả lại. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác xúc động mãnh liệt thế này. Trước kia, tôi đã từng nghĩ đến việc có ngày bị mẹ chồng phát hiện ra Bo không phải con tôi, Dũng sẽ phản ứng thế nào? Khi ấy tôi còn ngỡ Dũng cũng sẽ lạnh nhạt, cũng sẽ bỏ mặc mẹ con tôi, sẽ dứt bỏ duyên nợ này. Nhưng không ngờ anh lại đứng ra bảo vệ, còn bất chấp ra ở riêng với tôi. Bên ngoài có tiếng Dũng cất lên. Thủy, thế nào rồi em? Tôi bước ra, đưa que cho anh và đáp. Em có bầu rồi. Chắc đợi vài ngày nữa đi siêu âm sẽ rõ hơn. Vì thử buổi chiều mà mới trễ kinh có vài ngày nên mạch hơi mờ. Dũng nhìn tôi, đột nhiên ôm chặt lấy tôi và nói nhỏ. Thủy, chúng mình sẽ cố gắng nhé. Đoạn đường phía trước còn nhiều vất vả lắm. Vậy nên hai chúng mình sẽ cố gắng có được không em? Phải rồi, tôi không được nghĩ nhiều. Tôi sẽ phải cố gắng. Vì Bo, vì anh, và vì cả sinh linh bé nhỏ trong tôi lúc này. Buổi tối hôm ấy cả ba người chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Thằng Bo ban đầu dường như chưa quen nên cứ hỏi suốt. Cũng may tôi và Dũng nói một hồi, con cũng hiểu ra là từ nay sẽ ít về nhà ông bà nội. Từ nhỏ bà nội luôn ghét bỏ nên có lẽ Bo cũng không nhớ bà nhiều. Chỉ có điều con vẫn buồn. Dũng ngồi bên cạnh, ăn xong còn đưa Bo đi chơi loanh quanh. Trẻ con là thế, nhanh quên nên chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại. Tôi nhìn con, chỉ muốn ngày tháng sau này có thể bù đắp lại những tổn thương mà con phải chịu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc đời của cô Thủy này với chồng. Và liệu rằng là bây giờ khi mà bước đầu cũng đã thoát được ra khỏi cái cuộc sống rất là áp lực với bà mẹ chồng quái thai rồi. Thì khi mà ra ngoài thì liệu rằng là hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với cô ấy chưa, khi được sống riêng với chồng của cô ấy, hay là nó sẽ tiếp tục có những cái sóng gió gì rất là khó khăn liên quan đến mặt tài chính hay là tình cảm bị xen vào bởi một người khác. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tiếp tục tập 4 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Quý vị hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để gặp Hồng Nhung được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.